về đoàn người kia thì ước người học trò. Tác giả Lâm Bắc Kiếm, diễn đọc Nina. Chuyện được phát hành trên radio.vn. Chap 2, học sinh cấp 3. Hắn rất nhiều khả năng để các bạn học cùng lớp mới. Hắn có ngay một nhóm bạn cùng sở thích như hắn. Khi họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm vô cùng lo lắng đến việc học của học sinh trong lớp. Và hắn cũng không phải là ngoại lệ. Bố mẹ hắn lại được tìm lớp mặt thì hắn nằm trong số học sinh có thành tích tệ hại trong 2 tháng đầu năm. Bà hắn vừa đi vừa giáo huấn ngay trên con đường ra nhà xe. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi bà hắn phát hiện ra người hàng xóm của gia đình ngày xưa cũng đang trên đường đi ra cổng trường. Họ ôm nhau mừng rỡ mà ba cũng quên mất chuyện đang chạy giả hắn đến đâu. Kệ chuyện của họ, hắn thốc ngạn. Lúc nãy hắn trốn khỏi tầm nhìn của ba và leo lên chiếc xe đạp chạy mất. Kiểu gì hôm nay cũng phải bị tra tấn, đi chơi một vòng cho thoải mái rồi về nhà. Hắn nghĩ vậy và làm ngay. Trên đường chạy xe đến phòng nước, hắn nhớ mai mang hình ảnh ông chú bạn ba lúc nãy. Có phải là cha của con hợp thiết đến nhà mình không nhỉ? Cái con nhỏ xấu sắc và hay mách lèo. Nghĩ đến cả thấy hùng mình, tuổi thơ thật là bất hạnh. Hắn cười từ suy nghĩ của mình rồi ngồi phòng nước từ tối mới về nhà. Chính như hắn nghĩ, nàng cha vẫn đã sẵn sàng. Bà mẹ hắn mời hắn vào phòng nói chuyện. Liên thúc còn nhiều tài liên tục được ngân lên. Hắn đầu cuối, tỏ vẻ hối lỗi. Trong khi ba mẹ vẫn thay nhau tuôn ra đạo lý và giáo huấn. Chẳng giúp họ được. Và hắn trước khi trở thành một giám đốc cho công ty nước ngoài thì trước đó cũng có thời gian đi dạy học. Còn mẹ hắn lại là giáo viên. Và tiêu cực của họ là sinh ra hắn, một đứa con không biết học hành. Sau cái đêm hắn gọi là đêm định mệnh ấy, hắn dậy sớm hơn thường lệ và rời khỏi nhà cũng sớm hơn mọi khi để bố mẹ thấy hắn có chút cải thiện. Vì vậy hắn cũng uể oải lắm mới leo lên được cái xe đạp. Từ nhà hắn đến trường thì có hẳn 2 con đường khác nhau. Hắn thường hay đi đường vòng để gặp mấy đứa chú cốt rồi đi cùng nhau. Hôm nay do rời nhà sớm, hắn chưa ăn gì cả. Thế là hắn quyết định đi con đường còn lại để có thời gian cho một ít thức ăn vào bao tử. Quán ăn sáng trên con đường hắn đến trường vừa ngon vừa rẻ lại đông khách. Hắn được ưu tiên mỗi lần đến vì phải kịp cho giờ học. Vừa rời quán, hắn bắt gặp một chiếc xe đạp chạy qua. Một nụ cười rất duyên, hắn như vậy. Có cái cảm giác gì rất lạ khi hắn nhìn vào ánh mắt và nụ cười ấy. Hắn đi chơi trong 5 giây, sau đó giật mình thì thấy chiếc xe đạp màu xanh ấy đã vụt qua, bỏ lại hắn ở phía sau. Hắn chạy theo nhưng không dám chạy quá nhanh vì hắn sợ sẽ vụt qua mất nụ cười rất duyên mà hắn vừa gặp phải. Hắn cứ chậm chậm như thế cho đến khi đến cổng trường. Dừng lại, hắn cố gắng nhìn theo chiếc xe đạp màu xanh ấy. Ô A1. Chiếc xe màu xanh đó dừng ở ô A1. Cô gái ấy học A1, cùng khóa với hắn. Thế là thế nào được? Tự đạp hắn thương bảo, tỷ lệ thông minh của con gái, tỷ lệ nhìn thấy sắc đẹp. Vậy mà hắn dừng xe. Rồi đi vào lớp mà trong đầu vẫn còn suy nghĩ về nụ cười rất sáng. Lần đầu tiên hắn đến lớp sớm như vậy, mọi người nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Hắn lấy tập ra làm như vẻ một học sinh chăm chỉ, nhưng thực chất là mượn tập để chép phần bài tập về nhà. Hắn lười học, nhưng hắn cũng sợ bị ba má hắn giáo huấn. Gặp học một bữa vậy, hắn ngửi như vậy. Rồi chép lấy chép để phần bài tập ấy. Hai thằng bạn rất thân của hắn xuất hiện với vẻ mặt bực bội lắm. Này, thằng quỷ, sáng tụi tao đợi mày để đi học, thế mà mày đi trước, đạo nghĩa kiểu gì thế? Sáng nay đói, nên đi đường trong cho gần, tiện thể ăn sáng, tụi bay có ý kiến gì không? Không, hai thằng bạn hắn đáp lại một cách nhẹ nhiều, vẻ mặt tỉnh như tiền. Không thì biết chỗ ông đây đang làm bài. Quách Thị hỏi, một từ không nghĩa mà ý ngạc nhiên là ngày xưa tụi lớp tôi thường dùng. Nay mày làm bài chắc chợt đã quá. Không những bão thông thường, chắc thực là siêu bão ấy chứ. Hai đứa bạn thay nhau chọc ghẹo hắn. Hắn thì vờ đi và tiếp tục chép lấy phần bài tập vừa mượn lúc nãy. Người cho hắn mượn bài tập là lớp phó học tập Lâm Mắt Tiếng. Hắn cả gã không thân thiết gì với nhau lắm. Hắn luôn xem bọn cán bộ lớp trong lớp là những đứa nịnh nọt thầy cô về việc điểm tốt. Tuy nhiên, không thân thiện với hắn không phải là tên tao. Với lại gã cũng hiền lành, chẳng đụng chạm gì đến hắn. Hắn và gã thường hỏi những câu mà đầu không có, biết cũng không. Có làm bài tập? À có, cho mượn. Có chi không? Chết chứ chi ba. Kết thúc một đoạn điện thoại chưa đến 20 chữ. 7 giờ giáo viên vào lớp. Tiết học sáng nay có đích thân cô hiệu phó đứng giảng. Mỗi lần tới tiết của cô là cả lớp im re, chẳng dám chủ gì. Không phải vì môn học khó mà mọi người chú ý như vậy, mà vì cô hiệu phó phụ trách kỹ thuật kỷ luật nhà trường nên môn của cô đặc biệt là căng thẳng. Cô thường đi một phòng kiểm tra đầu tóc và đồng phục của học sinh trong lớp trước khi bắt đầu tiết học. Gã đã từng bị cô mời lên văn phòng mấy lần vì lỗi đồng phục và đầu tóc. Và giáo viên chủ nhiệm cũng không quên thông báo với cha mẹ hắn ở kỳ học phụ huynh vừa rồi. Cái kiểu tóc giống kỳ than của hắn, nhanh được cắt ngắn, những từ dép lê không giống với quy định bị bỏ đi. Sau khi họp phụ huynh, hắn trở thành một người khác từ đầu tới chân, ít nhất là qua dáng vẻ bề ngoài. Cô đang giảng trên lớp thì hắn nghĩ ra một trò hay ho lắm. Hắn cúi xuống bàn rồi lấy tả áo dài của nhỏ lan bụi và dừng ừ lại. Hai cái con nhỏ vừa chảnh chẹ vừa khó ưa, chỉ nghĩ đến việc khi tụi nó đứng lên thôi là đã vui. Hành trị xong, hắn thản nhiên ngồi lại bàn và mắt lên mắt xuống. Hải biết tiếng Anh đúng là cực hình với hắn. Chống vừa điểm, ngay khi cô hiệu phó bước ra khỏi phòng, nhỏ Trung cũng lật đật chạy ra phía trước cửa lớp. Mặt, tả áo dài bị cột với nhau nên khi nhỏ Trung chạy lực kéo lại làm cho đứt gần hết vẫy trên chiếc áo dài. Nhỏ đầm mặt chạy về chỗ và khóc ngon lành. Còn nhỏ trần bậy mà biết ướt ghê, hắn ngồi cười khúc khích. Nhỏ Lan đứng dậy mắt nhìn về phía hắn. Có phải Phương làm trò này không? Ơ, lớp bao nhiêu người, sao nhất thiết là tôi? Chỉ có ông thì sao hai tụi tôi, không ông thì còn ai? Ô, bậy, không thể nói vậy. Còn thằng Thọ mà ngồi kế bên tôi chi? Phải có chứng cứ mới được, không được nói ngang như thế. Điều kiện ra tòa án quốc tế, tội vu khống đấy. Vừa dứt lời, hắn bay ra khỏi bàn, chạy vừa ra sân, để đợi nhỏ Lan tức đỏ mặt, còn nhỏ Sinh khóc đỏ cả mắt. Thế là văn nạn. Vừa ra tới sân, hắn lại bị đứng nhìn ngay 5 giây, lại ánh mắt vào nụ cười của cô bạn ấy. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy là toàn thân hắn cứ như bị đông băng ngay lập tức. Cảm giác gì đây không biết, nhưng cũng sau cái đóng băng ấy, hắn bị cho thêm một tia sét đánh ngay và luôn chúng bản thân điện chạy vèo vèo. Nhỏ mà hắn thích, tạm gọi là như vậy, đang đứng chung với tay lớp phó học tập mà hắn mượn bài lúc sáng. Cảm giác thất vọng ghê gớm, hắn yếu xìu lại chỗ của hai thằng bạn chính cốt đang ngồi. Chiều nay đánh qua gấp nhé. Không có hứng. Vậy đi đám banh đi, lớp 10B9 tự nói đủ mà cả đội chỉ đợi mỗi mày. Không, hôm nay mày sao thế? Chả sao hết. Hắn bỏ vào lớp, nhỏ Lan chạy lại chỗ hắn. Họ nói họ không biết, chỉ có mỗi Phương thôi, giờ giải thích sao đây? Ờ, thì tôi làm, tôi xin lỗi được chưa? Nói dứt câu, hắn bỏ mặt nhỏ Lan, nói gì thì nói, vào chỗ ngồi làm ra vẻ thấy thảm lắm. Gì thế? Hôm qua tin thua à? Thằng Thọ ngồi kế bên an ủi hắn. Không, chứ sao mặt mày bị xị vậy? Tại không vui. Hắn quay lại nhìn chỗ thằng Thọ rồi nói tiếp. Ông là bạn học chung với thằng Lâm à? Ừ, học chung với nhau từ hồi tiểu học. Vậy hỏi cái này nhá. Hỏi đi, nó có ghệ chưa? Chưa. Cô cũng thích nó hả? Điên hả? Đi chết đi. Hắn bực bội quát vào mặt thằng Thọ rồi lại úp mặt xuống bàn. Chúng chỉ đang lên, mọi người cho hành nhau xếp hàng vào lớp, chỉ riêng hắn là nằm một đống trong lớp. Hắn nghĩ dù gì tuần này cũng làm chuyện kinh điển trước lớp, thêm một lỗi nữa cũng chẳng làm sao. Vậy là hắn cứ úp mặt như thế cho đến khi nghe tiếng cười inh ỏi trong lớp. Cái quái gì thế? Cái bọn này không biết sắp vào tiết toán hay sao á? Hắn ngửa mặt lên, mọi người đều nhìn hắn. Cái quái gì thế này? Ai cũng nhìn hắn và cười. Hắn chưa kịp hiểu ra điều gì thì nhỏ Lan giọng thánh thót và inh ỏi tầm chữ to trên bàn. Thằng Phượng bảo yêu thầm thằng Lâm mắt kiếm. Hắn đứng dậy quát to. Cười cái gì mà cười, đập vô mặt cả đám giờ. Hắn quay sang chỗ thằng Thọ mò, cho vài cú vào lưng rồi nói. Lần này anh tha cho đấy, lần sau mà trôi nữa là nó đòn đấy nhé. Nói làm ra vẻ tiếp lên bàn, vùi hết cái dòng chữ đó rồi về chỗ lại đau khổ cho mối tình chớm nở vội tàn. Cô bước vào lớp, bắt đầu kiểm tra bài tập đó về nhà. Lần đầu tiên tập hắn làm bài tập đầy đủ như vậy. Cô gọi hắn lên bảng sửa bài cho cả lớp, hắn dễ gì làm được. Gãi gãi cái đầu rồi hắn xin cô về chỗ. Cô giáo hơn hắn thì không chịu suy nghĩ, không chịu làm bài ở nhà, chỉ biết chay người chép bài của bạn. Lại thêm một lần đầu nữa trong ngày, nhưng chưa dừng ở lại đó. Biết gì hắn ăn thêm một trứng ngỗng thì không thuộc bài. Viết lại một ngày đêm tối,